vì sao chú lại không giống mọi người ạ? Chú bí đỏ lợi hại như vậy mà cũng không chữa bệnh cho chú được. Phải làm sao bây giờ nha? Nhóc con ghé vào bên cạnh sofa, hai chân mày khẽ nhíu lại, rầu rĩ hỏi. Không cần chữa, không chết được, quỷ bệnh nhìn thằng bé, cực kỳ bình tĩnh hồi đáp. Nhưng chú cứ ho mãi, còn không ăn cơm, chắc khó chịu lắm. Trương Duệ Dương thở dài. Chú bí đỏ nói sinh mệnh của chú rất lớn, nhóc dùng hai cánh tay nhỏ khoa tay múa chân vẽ ra một vòng tròn thật to, sau đó nói, nhưng không biết vì sao chú lại sinh bệnh. Sinh mệnh rất lớn thì chẳng phải sẽ khỏe mạnh sao, vì sao chú lại bị bệnh nhỉ? Trong vô tình, nhóc con đã bán sạch sẽ ba mình và cả Nam Thiệu. Quỷ bệnh trầm mặc, một lúc sau thật sự chịu không nổi, nhóc con vo ve bên tai như mũi mới lại mở miệng, chờ ta tìm được đồ ta muốn thì sẽ ổn. Về phần những lời mà Nam Thiệu nói thì gã hoàn toàn không chút ngạc nhiên. Khi Nam Thiệu vừa xuất hiện cạnh cửa, mặc dù quỷ bệnh không mở mắt ra nhưng gã cũng đã biết đối phương sở hữu năng lực gì. Loại năng lực này đối với con người, thậm chí đối với mảnh đất càng hoang phế này là tuyệt đỉnh, có lẽ sẽ trở thành kẻ có khả năng cạnh tranh nhất với ám thú hoàng. Thế nhưng trong mắt gã thì chẳng qua chỉ là con kiến tương đối mạnh mà thôi, giống như Tống Nghiễn vậy. Thân thể của gã đâu phải thứ người thường có thể nhìn thấu được. Trương Duệ Dương còn nhớ rõ chuyện gã muốn đi tìm đồ, lập tức tinh thần nhóc tỉnh táo hơn, tích cực vô cùng, cháu cũng sẽ giúp chú tìm. Quỷ bệnh liếc mắt nhìn đứa trẻ chẳng hiểu sao lại kích động, rốt cuộc mất hứng không nói chuyện nữa. Trong thung lũng Hồ Lô là khung cảnh an bình êm ả, bên căn cứ Vân Châu bức tường phòng ngự từ thực vật biến dị cũng đang lấy tốc độ ổn định chậm rãi dâng lên. Chín người dị năng hệ mộc phân chia vị trí mang các mầm thực vật biến dị về gieo trồng. Ngay cả những người sống sót đang chống cự đợt tấn công của thú biến dị bởi vì có hy vọng mà cũng trở nên hăng hái hơn hai ngày trước. Các tiểu đội trong đoàn xe của Tống Nghiễn ở bên ngoài dẫn dụ đám zombie đi thì lại gặp phải phiền toái lớn. Bọn họ dùng đủ loại biện pháp, cho dù là tự mình hại mình thì đám zombie kia nhiều lắm cũng chỉ đuổi theo ra hơn 10 dặm, sau đó sẽ không hề lưu luyến quay lại. Tự như trong căn cứ Vân Châu có máu thịt tươi mới cám dỗ chúng nó hơn rất nhiều. Mãi cho đến chạng vạng, các đội nhận nhiệm vụ bên ngoài mới lục tục trở về, mang theo không ít vật tư, lương thực thu được từ các thành phố lân cận. Hôm nay thu hoạch của họ ước chừng cũng chỉ là mấy thứ này. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Kế hoạch phân tán zombie không thể thực hiện, Tống Nghiễn trực tiếp hạ lệnh phong tỏa các nhánh đường chính thông tới thành phố Lũng Nhân và huyện Chương. Bao bọc hai thành phố không người, sau đó bắt đầu thu thập vật tư, chuẩn bị cho chiến dịch tiêu diệt zombie dài hạn. Trừ việc giết sạch đám zombie và thú biến dị, bọn họ không có biện pháp khác giải trừ nguy cơ cho căn cứ Vân Châu. Chỉ hơn 10 triệu zombie, còn chưa hề biết số lượng sinh vật biến dị là bao nhiêu, nếu chân chính diệt trừ sạch sẽ ắt hẳn phải tốn mấy năm. Bởi vậy bất kể là mức tiêu hao của đoàn xe hay là của căn cứ đều nhất định phải tính toán cẩn thận. Đêm nay Lý Mộ Nhiên ngủ không an giấc, quả thực là gặp ác mộng liên tục. Một hồi thì mơ thấy thung lũng Hồ Lô bị zombie và động vật biến dị công phá. Một hồi lại thấy một gã đàn ông gương mặt mơ hồ lững lơ ở trên trời, sai khiến từng đám quái vật dưới đất đi tiêu diệt loài người. Đợi khi cô mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy mới phát hiện trời vẫn còn tối, có ánh lửa từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đó là ánh sáng phát ra từ người trực đêm. Lý Mộ Nhiên vẫn bị ảnh hưởng bởi lời quỷ bệnh nói ban ngày. Ấn ấn cái đầu đau nhức, cô rón rén đứng dậy mặc quần áo, sau đó đứng tại chỗ một lúc lâu, xác định không gây ảnh hưởng tới người khác mới cất bước ra bên ngoài. Một ánh nhìn sắc lẻm phóng tới ngay tức khắc, sau khi nhìn rõ người ra ngoài là Lý Mộ Nhiên thì mới thu trở về, hóa ra đấy là Từ Tịnh. Tuy rằng bên ngoài có người gác đêm, thế nhưng những người có sự cảnh giác cao độ như Từ Tịnh hay Thạch Bằng Tam thì sẽ không giao hoàn toàn an nguy của bản thân vào tay người, không quen biết, cho nên tuy không được xếp gác đêm, nhưng khi ngủ họ vẫn duy trì mức độ cảnh giác nhất định. Lý Mộ Nhiên đi ra ngoài hít sâu vào bầu không khí rét lạnh, cả người tức thì tỉnh táo lại. Cơn đau đầu vì mộng mị linh tinh cũng khá hơn. Lúc này trong căn cứ Vân Châu hẳn là thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất, cô nghĩ thầm. Từ buổi chiều tuyết đã bắt đầu rơi, đến hiện tại đã ùn ùn chất chồng, cảnh vật cách xa 2 mét gần như đã hoàn toàn nhìn không rõ. Thời tiết như vậy khiến sinh vật biến dị như cá gặp nước, con người lại như là rơi vào kỷ băng hà, hành động chậm chạp, sức chiến đấu trên diện rộng giảm thấp, ai không có dị năng lại càng thêm khó khăn. Sau đêm nay sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên vẫn nhận định lời của quỷ bệnh chỉ để trêu đùa. Trong tình cảnh khốn cùng này bị một lời nói mê sảng gây chấn động khiến cho gặp ác mộng là chuyện vô cùng bình thường. Cho nên cô không nghĩ quá nhiều ở vấn đề này, cô chỉ là cảm giác thật sự lâu quá rồi không nhìn thấy mặt trời. Có lẽ không chỉ riêng cô mà e rằng rất nhiều người đều nhớ mong Vân Thái Dương, bất kể mặt trời trước tận thế tính cách ôn hòa theo mùa hay khi đổng đảnh thay đổi nóng lạnh thất thường, và kể cả là mặt trời tính tình khốc liệt sau tận thế. Trong những chuỗi ngày lạnh lẽo âm trầm bao phủ thế giới này, nó đều hiển lộ sự quan trọng và thân thiết. Ánh sáng và nhiệt độ, đây là điều kiện cần cho tất cả con người sinh tồn và hầu hết các loài động thực vật sinh trưởng. Thế nhưng bọn họ còn có khả năng nhìn thấy mặt trời nữa không? Lý Mộ Nhiên nhìn không ra chút hy vọng nào, điều duy nhất đáng chúc mừng là thân thể bọn họ từ khi nảy sinh tận thế đều có những biến hóa nhất định, không có ánh nắng, khuyết thiếu các loại vitamin nhưng tự hồ cũng chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ngoại trừ áp lực và tuyệt vọng ở phương diện tâm lý. Nếu như thực sự có một người khống chế được hết thảy mọi thứ thì đó sẽ là chuyện đáng sợ nhường nào. Trong đầu bất giác hiện lên ý nghĩ này, Lý Mộ Nhiên nhấc tay xoa xoa hai má lạnh cống rồi lại chà chà hai chân cứng còng. Không muốn để tâm với giả định vô căn cứ ấy nữa nhưng mà suy nghĩ của cô lại không tự chủ được mà cứ quẩn quanh về nó, khiến cô khó chịu không thôi. Bọn họ đang nằm trong một nhà ngục kín mít, bất kể dãy dụa thế nào đều không thể trốn thoát. Bọn họ tự cảm thấy may mắn vì bản thân không dễ dàng gì tai qua nạn khỏi từ hết nguy hiểm này tới gian nan khác, lại chẳng hề hay biết sống chết của bọn họ vẫn luôn bị nắm giữ trong ý niệm của vị thần nào đó. Hơn 200.000 người của căn cứ đem máu và nước mắt tra đổi về bình an, lại chẳng qua là trò tiêu khiển lúc nhàm chán của thần, tự như đùa bỡn con kiến, tự như người La Mã cổ đại mở võ trường đấu thú. Hơn nửa đêm đứng đây hít gió lạnh là muốn thành tiên à, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau, hóa ra Từ Tịnh thấy Lý Mộ Nhiên lâu chưa về, không yên lòng nên ra xem thử. Lý Mộ Nhiên xoay người nhìn cô, đêm rất tối hoàn toàn không thể thấy rõ vẻ mặt của đối phương, thế nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn mỉm cười. Cô Tê, khoan, đừng gọi cô này bà nọ, gọi chị là Từ lão đại, Từ Tịnh kiên quyết nhắc lời. Lý Mộ Nhiên nhịn không được mà bật cười, chẳng qua so với nụ cười lễ phép trước đó thì lần này cô cười chân thành hơn rất nhiều. Cười cái gì mà cười? Đang hỏi em đấy, Từ Tịnh tức giận nói. Vốn dĩ cô cho rằng Lý Mộ Nhiên đi về đúc xê, nào biết đối phương còn có tâm tình ở nơi này ngắm cảnh đêm, thật là hết cách với cô bé này. Từ lão đại... Chỉ có nghĩ tận thế phát sinh là do bàn tay của ai đó khống chế không? Lý Mộ Nhiên mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Biết rõ đây là chuyện rất đáng cười, thế nhưng một mình cô ở đó nghĩ lung tung thật sự sẽ nổi điên mất. Có ai đó chia sẻ có lẽ sẽ tốt hơn đôi chút, cho dù là kết quả là bị trêu chọc một trận. Có khả năng đấy, tại sao lại không thể cơ chứ? Trời đất bất nhân, lấy vạn vật ra mà xem như chó mèo trong tay, mọi chuyện chẳng phải đều do ông trời khống chế còn gì. Ông già ấy muốn làm gì thì làm cái đó thôi, Từ Tịnh nhún nhún vai, nói bâng quơ rồi sau đó hiếu kỳ mà hỏi lại, sao nào, em không ngủ được là vì suy nghĩ mấy thứ linh tinh không căn cứ này hả, không phải ý này. Lý Mộ Nhiên buồn bực gõ gõ vào đầu mình, cô muốn giải thích lại chẳng biết nói từ đâu, đúng rồi, gõ cho lũng đầu luôn đi khỏi phải lo nghĩ lung tung, càng không cần đối mặt với tận thế làm người chán ghét này, cần chị giúp không, nhìn thấy động tác của Lý Mộ Nhiên. Từ Tịnh không hề có ý an ủi mà còn trêu chọc, giọng điệu của cô vô cùng thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với ý trong lời cô nói, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị châm chọc rất rõ ràng. Cảm ơn chị, Lý Mộ Nhiên nghẹn một lát mới khô cằn phun ra ba chữ này. Được rồi, đi ngủ đi, Từ Tịnh ngáp một cái, khoát tay, xoay người bước vào trong nhà, vừa đi còn vừa lẩm bẩm, đám người này thật sự là hết kẻ này tới kẻ khác ngốc không tưởng được. Mặt Lý Mộ Nhiên nghệt ra. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật sự quá mức nhàm chán mới có thể đứng đây phiền não vì mấy thứ linh ta linh tinh này. Huống chi, cho dù có một vị thần thì cô có thể làm được gì? Hoặc là nói loài người sẽ làm được gì? Sự tồn tại lớn lao mạnh mẽ như thế có ai có thể chống cự? Giống như tất cả mọi người đều biết rõ tử vong là kết cục của mình nhưng dù chẳng đủ sức đổi thay thì vẫn lựa chọn tạm thời quên đi. Cô cảm thấy giờ mình cứ tiếp tục suy tư vấn đề này thì thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Điều cần làm nhất trước mắt là phải cố gắng sống thật tốt, sau đó dựa trên nền tảng ấy, dùng hết khả năng của bản thân để giúp đỡ những người khác. Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không phát giác tâm tính của mình đã có biến chuyển. Trước kia cô cứu người phần lớn là bị động, ví dụ như Trương Dịch hoặc Tống Nghiễn tính toán làm gì đó và cô cũng nằm trong đội cho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên liền thuận theo lẽ thường mà đương nhiên hổ, trợ chứ không nghĩ quá nhiều, nhưng khi chỉ có một mình thì trên cơ bản cô sẽ không cố ý đi cứu người, đại khái là cảm thấy bản thân kỳ thật không thể giúp được gì cả. Mà hiện tại Lý Mộ Nhiên lại nổi lên tâm tư chủ động giúp đỡ người khác, Bởi vậy có thể thấy lời của quỷ bệnh vẫn lưu lại bóng ma trong lòng cô khiến cô khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà cách tốt nhất để tiêu trừ loại này bất an này chính là người sống sót càng nhiều càng tốt. Đã suy nghĩ cẩn thận rồi mà còn đứng ở đây hít gió lạnh thì sẽ thành đồ ngốc mất. Lý Mộ Nhiên xoa nhẹ hai má định quay về phòng. Đột nhiên lại có tiếng động truyền ra từ gần đó xen lẫn với gió tuyết vù vù. Em nghe được cái gì? Thân thể cao lớn vô cùng mang tới cảm giác áp bách của Tống Nghiễn xuất hiện từ bóng đêm cách cô khoảng 5 bước. Trên đầu trên vai hắn phủ một lớp tuyết mỏng. Hắn đi tiếp về phía trước 3 bước, gần đến mức có thể nhìn rõ mặt mũi của nhau thì mới dừng lại, sau đó khoanh tay trước ngực hỏi, nguyên nhân căn cứ bị bao vây à? Có thể thấy được Tống Nghiễn hiểu Lý Mộ Nhiên rất rõ, cũng nắm trong lòng bàn tay tính cách của cô. Nếu như không phải có nguyên nhân thì cô tuyệt đối không đứng trong trời lạnh thương xuân tiết thu thở ngắn thở dài trước thời điểm quan trọng như vậy. Chủ nhiệm, Lý Mộ Nhiên lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi Tống Nghiễn sẽ đột nhiên xuất hiện. Chủ cái gì mà chủ, Tống Nghiễn mất hứng răng dậy, tự như muốn nói gì đó nhưng nén lại, miễn cưỡng thả chậm giọng điệu, nói đi. Nói gì ạ? Lý Mộ Nhiên không theo kịp, cặp mày rậm của Tống Nghiễn khẽ nhíu, dường như hắn sắp sửa nổi giận, nhưng lại lần nữa nhìn xuống. Chỉ là giọng hắn trầm thấp hơn một chút, nguyên nhân căn cứ Vân Châu bị bao vây và em nghe từ đâu, hắn hoàn toàn không nghe được tin tức có ích nào từ cán bộ cấp cao trong căn cứ. Nếu như có ai đó có thể biết rõ nguyên nhân như vậy nhất định là Lý Mộ Nhiên sở hữu năng lực tinh thần tra xét này. Hai mắt Lý Mộ Nhiên trong khoảnh khắc ấy trừng lớn, gần như hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, hiển nhiên cô không thể nào hiểu được làm sao mà Tống Nghiễn lại biết. Đại não của cô nhanh chóng chuyển động. Hồi tưởng lại quá trình giữa trưa khi mình nói với quỷ bệnh một lần, phát hiện lúc ấy trừ Viên Tấn Thư thì không có ai khác, chắc không phải do Viên Tấn Thư đi truyền tin đâu nhỉ? Tại sao mình lại coi trọng cô bé ngốc nghếch này vậy? Tống Nghiễn vỗ trán, cảm thấy bất lực vô cùng tận. Anh bệnh nói là một người bạn tên Tần Tuyên của anh ấy, á, không đúng, hiện tại hẳn là kẻ thù của anh ấy, kẻ đó muốn chế tạo ám thú hoàng gì đó cho nên luyện hóa trái đất của chúng ta, vì vậy mới có tận thế. Lý Mộ Nhiên cúi đầu. Có chút gian nan mở miệng, càng nói thì giọng cô càng bé. Loại nguyên nhân này bảo cô thuật lại thực sự rất khó, chẳng hiểu lúc nãy cô rối rắm cái quỷ gì nữa. Còn gì nữa, Tống Nghiễn bình tĩnh hỏi, trên mặt không có biểu tình dư thừa, nhìn không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Còn nữa, Lý Mộ Nhiên thật sự không muốn nói cho lắm nhưng lúc này dưới ánh nhìn sáng ngời chăm chú của Tống Nghiễn lại chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Anh bệnh bảo căn cứ bị bao vây chỉ có hai khả năng, tiếp đó cô thành thật kể lại lời của quỷ bệnh một lần. Lời còn chưa xong thì người cô đã theo bản năng hơi ngã về sau. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên vẫn tránh không thoát bàn tay trong dự liệu, thế là nó an ổn yên vị dừng ở trên đầu cô. Em vì chuyện này mà ngủ không yên, Tống Nghiễn tức giận hỏi. Dạ, Lý Mộ Nhiên gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, tại em mơ thấy ác mộng. Nói xong cô liền cảm thấy buồn bực, nếu như không phải mơ thấy ác mộng thì hà cớ gì cô phải giữ mấy lời không nên thân ấy trong lòng cơ chứ. Nghe hết lý do, lại nhìn bộ dáng cúi đầu ngoan ngoãn giống như học trò nhận sai của Lý Mộ Nhiên thì Tống Nghiễn không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng lại khó hiểu mà cũng thấy nao nao đáng thương. Tim Tống Nghiễn mềm xuống, theo bản năng muốn thò tay ôm Lý Mộ Nhiên vào lòng, nhưng mà ngón tay khẽ nhúc nhích mấy cái, hắn lại khôi phục bình tĩnh, hầu kết trượt lên trượt xuống rồi mở miệng buông lời răng dậy, tôi thấy em nhàn quá rồi. Ngày mai theo tôi đi giết zombie. Có điều ánh mắt hắn đặt trên người Lý Mộ Nhiên lại hoàn toàn tương phản với giọng điệu, đó là ánh nhìn đầy trìu mến, sáng sủa và nhu hòa. Lý Mộ Nhiên không nhìn thấy, nghe vậy thì tinh thần cô rung lên, vừa muốn ngẩng đầu đồng ý thì đã bị một tiếng quát mắng thô bạo khiến cho mặt xám mày tro. Còn không mau cút đi ngủ, nếu như anh không đến, em đã sớm về ngủ rồi mà. Lý Mộ Nhiên nói thầm trong lòng nhưng mà có cho tiền cô cũng không dám nói thành lời, chỉ đành dạ một tiếng rồi bước đi. Được vài bước thì cô thình lình phản ứng lại mà vội quay đầu cười tươi, chủ nhiệm ngủ ngon, mãi đến khi cửa bị đóng lại thật khẽ, tiếng bước chân chậm và nhẹ biến mất, môi Tống Nghiễn mới khẽ nhúc nhích khe khẽ thốt ra hai chữ đó, cơ mặt cứng nhắc cũng dần mềm mại hơn. Hóa ra từ đêm trước hắn đã bận rộn luôn tay, mãi đến gần đây mới bàn bạc với đám Tiêu Thắng ra được kế hoạch tiêu diệt biển zombie khổng lồ, hắn bất chợt nhớ tới hình như đã lâu chưa trông thấy Lý Mộ Nhiên nên bất giác liền đi tới nơi này. Đúng lúc hắn lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Mộ Nhiên và Từ Tịnh. Mới vừa đây thôi có một khoảnh khắc hắn thật sự rất muốn thản nhiên bày tỏ tình cảm của mình nhưng chung quy vẫn kìm nén lại. Không phải Tống Nghiễn sợ bị cự tuyệt mà là lo lắng khiến Lý Mộ Nhiên phân tâm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện khi đang cứu người hoặc là giết zombie thì hắn sẽ hối hận không kịp. Bởi vậy hắn quyết định vẫn đợi hết thảy mọi chuyện yên ổn hơn rồi nói. Về chuyện khi dị hóa, Tống Nhiễn đứng tại chỗ một lúc lâu, thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Lời mà quỷ bệnh nói đối với người lý trí như hắn chẳng qua chỉ là trò đùa, nào có chuyện hắn sẽ để bụng. Anh Hòa Thượng, em cảm thấy lời chú quỷ bệnh kia có lẽ chính là sự thật đấy, bởi vì quá yên tĩnh, cộng thêm sau tận thế bất kể là người thường hay người thức tỉnh thì thính lực đều nâng cao khá nhiều, bởi vậy đối thoại của Lý Mộ Nhiên và Từ Tịnh, hay kể cả Tống Nhiễn thì hầu hết người trong nhà đều nghe sạch sẽ, trong đó Bùi Viễn hưng phấn nhất, cậu chống người dậy giật giật áo giới sân, nhỏ giọng tám chuyện. Không ngờ, một bàn tay to nặng nề chụp lên trên đầu cậu, ấn Bùi Viễn trở về trong ổ chăn, hóa ra là Thạch Bằng Tam nằm kế bên, ngủ đi, ngã Phật từ bi, giới sân thấp giọng niệm, từ sau khi luyện nội công cậu dường như trầm ổn hơn rất nhiều, cậu không trực tiếp không để bụng tới suy đoán này như người khác, nhưng cũng chẳng cuồng nhiệt như Bùi Viễn, cậu chỉ toàn tâm toàn ý cầu nguyện đó chỉ là trò đùa chứ không phải sự thật. Ôi chao, chị Từ à, Mộ Nhiên nhà em sợ người lạ, chị đừng bắt nạt em ấy. Bên kia, cục thịt trần lặng lẽ nhích đến gần Từ Tịnh vừa nằm xuống không lâu, nhỏ giọng nói thật khẽ, kết quả bị một cước đạp bay ra ngoài, phát ra thanh âm rơi bình bịch xuống sàn. Người bên ngoài sớm nhìn quen nên chẳng bận tâm, ngay cả hỏi thăm một câu lấy lệ cũng chẳng buồn hỏi, chỉ có Lý Mộ Nhiên giật mình ngồi dậy, thấy những người khác đều không phản ứng thì mới mơ mơ hồ hồ nằm trở về. Người đàn ông kia cũng không tệ lắm, nhưng tính tình hình như, câu Trương Dịch nói còn chưa dứt thì đã bị một cánh tay thô ráp vươn tới cắt ngang. Anh nở nụ cười, quay đầu lại nghênh đón bờ môi Nam Thiệu đang ghé lại, bởi vì trong nhà còn có người khác. Trong lòng Trương Dịch còn ông Trương Duệ Dương ngủ say sưa nên hai người không dám hôn sâu. Nam Thiệu chỉ dùng bàn tay dán lên da thịt anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nơi nào đó nóng lên cứng trắng gắt gao kề sát eo mông Trương Dịch chứ chẳng hề có động tác nào khác. Sớm muộn gì có một ngày, Nam Thiệu sẽ nghẹn tới nội thương mất. Dán sát môi sau tai Trương Dịch, Nam Thiệu khẽ thở dài, nhìn không được mà thầm mắng thế đạo quỷ quái này khiến hắn muốn chạm vào người hắn yêu mà cũng chẳng thể. Sáng hôm sau, trước lúc mọi người xuất phát, Lý Mộ Nhiên lại đi vài chuyến vào căn cứ, đưa Nam Thiệu và Trương Dịch qua rồi ấn theo ước định của Tống Nhiễn với cấp cao trong căn cứ mà mang về vài người thân của họ hoặc là người do Tân Giáo chỉ định. Sau tận thế, loài người ngày một lụi tàn, các gia đình bỏ mạng cả nhà nhiều không đếm hết, trong một nhà có thể có hai người sống sót thì đó chính là vận may rất lớn, dù cho là cán bộ cấp cao của các căn cứ cũng không ngoại lệ. Cho nên tính chính xác ra chỉ cần bọn họ không đi thì lượng người mà Lý Mộ Nhiên cần chuyển cũng không nhiều. Về phần Tân Giáo, bọn họ tự hồ không có thân nhân cho nên đưa tới chỉ là vài nam nữ thiếu niên tiềm năng, hẳn là mầm mống trọng điểm cần bồi dưỡng trong giáo. Gom tất cả lại cũng dưới 30 người, vì thế Lý Mộ Nhiên lại tiện thể mang thêm vài người bị thương nặng trở về. Những chuyện này cô đều hành động vô cùng lặng lẽ, cấp cao trong căn cứ không dám thông báo ra ngoài. Lý Mộ Nhiên thì bị Tống Nhiễn dặn dò nhiều lần không được để kẻ khác phát giác, bằng không một khi sự tình tiết lộ sẽ dẫn tới hỗn loạn cực lớn và đẩy nhanh tiến độ diệt vong của căn cứ. Nên biết rằng loại chuyện này không phải giải thích vài câu là có thể khiến người ta nghĩ thông, phải để rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Mọi người tự biết không có đường lui thì mới có thể liều chết chống cự để có thể mở ra một con đường sống. Nếu như bọn họ phát hiện có người có thể rời khỏi căn cứ, mà mình lại nhất định phải chôn chân ở đây lấy tính mạng ra thử lửa thì kỳ vọng, bất mãn, phẫn nộ, thù hận, đủ loại cảm xúc sẽ lập tức bộc phát, sẽ chẳng ai chịu làm đá lót đường cho kẻ khác. Một khi họ mất sạch hy vọng, sợ rằng sẽ phát lên tâm tư muốn kéo tất cả cùng chết, khi đó còn có ai đứng ra chống lại thú biến dị và zombie nữa. Đừng nói người thường mà ngay cả những thành phần đầu não khác đang bị giấu giếm tin tức của căn cứ biết được, chỉ sợ cũng sẽ ôm tâm tư khác. Đến lúc đó toàn bộ căn cứ đều sẽ sụp đổ, còn nói gì tới chuyện đoàn xe kiên trì diệt trừ sạch sẽ zombie ngoài kia. Vì để đạt thành hợp tác với căn cứ, Tống Nhiễn không thể không thỏa hiệp mà đáp ứng đưa vài nhân vật đầu não quan trọng cùng với người mà Tân Giáo chỉ định đi trước, đây xem như là điều kiện cần. Thế nhưng bất kể thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý đưa bản thân những người đứng đầu và thủ lĩnh Tân Giáo hoặc tất cả người thân của các vị lãnh đạo, hắn đến đây là muốn cứu toàn bộ căn cứ chứ không phải chỉ vì những người này. Tuy rằng đều là cứu người nhưng chủ yếu và thứ yếu còn phải được phân chia rạch ròi. Trước khi tách ra, hắn đã nói rõ điểm lợi và hại trong các vấn đề cho Lý Mộ Nhiên hiểu, thế cho nên Lý Mộ Nhiên hành động cẩn thận hơn rất nhiều, trừ tránh tiết lộ tin tức còn phải đề phòng người biết nội tình uy hiếp. Trương Dịch và Nam Thiệu đi theo, đa phần chính là vì bảo vệ cô. Đương nhiên, nguyên nhân còn lại thì là vì giúp gieo trồng và thúc đẩy thực vật biến dị, thẳng đến khi xác định Lý Mộ Nhiên đã rời đi an toàn. Trong thời gian ngắn sẽ không quay lại, Nam Thiệu và Trương Dịch mới đi về hướng rừng cây biến dị để bắt đầu thi triển dị năng. Bức tường bao quanh mới xây cao gần 2 mét, đất đai trong và ngoài giữa hai bức tường phòng ngự gần như bị cạo sạch một lớp, nhà cửa phòng ốc trên đó đều biến mất sạch sẽ, hóa thành một bộ phận của tường bảo vệ. Thực vật biến dị cũng được gieo trồng, chỉ có điều vẫn còn khá thưa thớt nhỏ bé, so với lý tưởng che lấp bầu trời tạo thành rắc rối khó gỡ còn kém xa lắm. Sáu con đường đất bằng phẳng rộng chừng 3 mét xuyên qua rừng cây nối thông hai bức tường với nhau. Đây là đường lui cho những người ở tiền tuyến đang chống lại thú biến dị và zombie khi cần thiết. Năng lực tác động lên thực vật của Nam Thiệu rõ ràng vượt xa những người dị năng hệ mộc. Chỉ thấy nơi hắn đi qua những cây lá khô héo do bị dị năng áp chế dời đi như là được tiêm máu gà, lập tức tinh thần phấn chấn vươn lên, cành lá nhanh chóng xung xuê, sinh sôi nảy nở, hung mãnh cướp đoạt địa bàn với nhau. Trương Dịch đi theo bên cạnh Nam Thiệu chắn đi hết thảy nguy hiểm bên ngoài cho hắn, bận rộn một ngày một đêm nên tinh thần và sức lực của chính người dị năng hệ mộc thúc đẩy thực vật sớm đã cạn kiệt, nhìn thấy cảnh này đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được còn có người khủng bố như vậy, tiếp đó họ liền hân hoan mừng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là rừng phòng hộ sẽ sớm có thể hoàn thành, lượng người hy sinh sẽ bớt đi rất nhiều, các anh em cố gắng hết lên cho ông, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ có thể lui vào trong thành. Mọi người đều sẽ có đường sống, đừng để đi tới đây rồi còn buông xuôi, có kẻ nào đó đang tổ chức mọi người chống lại đợt tấn công của thú biến dị trên tiền tuyến, khi quay đầu lại thấy cảnh tượng Nam Thiệu tạo ra, vội vã hô lớn khuyến khích tinh thần những đồng đội của mình, vào thành, sống sót, mọi người khàn giọng điên cuồng hoan hô, gào thét, tay nắm đao kiếm và vũ khí không trọn vẹn mà chưa kịp tu sửa hung hăng chém thẳng vào thú biến dị đang nhào tới. Có người trực tiếp chém ngã chúng xuống đất, cũng có người bị thú biến dị xé thành hai nửa, càng có kẻ dứt khoát ném vũ khí sức mẻ đi, ôm lấy thú biến dị vật lộn cấu xé với chúng, cuối cùng cùng nhau lăn xuống tường phòng ngự. Loại điên cuồng ấy như là bão táp, xuôi theo tường phòng ngự nhanh chóng thổi quét sang hai bên, khói lửa, sấm sét, đao băng, gió cuốn cùng với máu tươi xen lẫn thành khúc ca hủy diệt bi tráng hoa mỹ, vẽ nên lời tuyên thệ bất khuất của nhân loại. Không biết là bị loài người kích thích hay là do phát giác được ý đồ của họ mà từng đợt tấn công của thú biến dị cũng trở nên mãnh liệt hơn. Có con không hề đi tập kích con người nữa mà chuyển qua đâm đầu xông thẳng vào tường phòng ngự, dùng miệng, dùng vuốt, dùng thân thể, dùng tất tần tật các loại thủ đoạn có thể nghĩ đến, ý đồ mở ra một lỗ hổng từ cái thứ đang chắn đường chúng nó. Người dị năng hệ thổ vì thế mà bị ngộ thương hết sức nguy hiểm, cố sức né tránh các đợt tấn công của thú biến dị, gian nan tiến lui trên chiến trường. Không ngừng gia cố thêm cho bức tường bị đâm nứt đổ, ầm. Trong chiến đấu kịch liệt, tường phòng ngự đột nhiên sụp đổ một mảng, người sống sót và thú biến dị đang vật lộn với nhau bên trên đồng thời rơi xuống, bụi đất và tuyết trắng bay tứ tung. Chiến trường có một giây yên lặng, bất kể là người hay thú biến dị tự hồ đều sửng sốt thế nhưng zombie lại không chịu ảnh hưởng, nhìn thấy có chỗ hổng, chúng lập tức chen chúc ùa vào, đội 1, đội 3 theo tôi đi ngăn chỗ hổng, Hồ Thất, Trần Đông. Bạch Tiểu Lan vào trong thành gọi vài người hệ thổ lại đây sửa tường, người khác cố thủ vị trí của mình. Mau lên, lập tức có người kịp phản ứng, mệnh lệnh liên tục truyền xuống, một ông chú cao lớn râu ria xồm xoàm quần áo tả tơi xách búa dẫn đầu phóng về phía tường đổ, vài chục bóng người từ các nơi trên chiến trường ùa ra theo sát sau lưng, tất cả đồng loạt chặn lại bầy zombie đang chen chúc hướng vào trong căn cứ, bên cạnh đó cũng muốn thử cứu những người té khỏi tường. Một màn xảy ra ngay trước mắt Trương Dịch. Anh nhìn tình cảnh hỗn loạn thảm thiết bên kia rồi lại xem xét Nam Thiệu đang dốc toàn lực thúc đẩy thực vật biến dị. Tay nắm đao của anh nổi đầy gân xanh nhưng rồi phải nhìn xuống ý định chạy qua hỗ trợ. Trong lòng anh không ngừng tự nói cho chính mình, bên kia còn có rất nhiều người, Nam Thiệu lại chỉ có một mình. Nam Thiệu đột nhiên thò tay nhổ hai cây dây leo biến dị đang duỗi dài ra, sau đó đi nhanh về chỗ tường phòng ngự bị sụp, mắt Trương Dịch sáng lên, nhanh chóng chạy theo sau, gắt gao thủ vững bên cạnh. Tránh ra, khi tới gần, Nam Thiệu quát lớn, đồng thời tung hai cây biến dị trong tay vào chỗ hổng, ném thẳng vào giữa bầy zombie lúc nhúc. Những người từng trải qua mài dũa của sự sống và cái chết phản ứng vô cùng nhanh nhạy, dù cho không biết tiếng hét kia nói với ai nhưng ngay khi dây leo biến dị từ trên trời rơi xuống thì ai cũng theo bản năng lui về phía sau. Cây biến dị vừa rơi xuống, gốc còn chưa kịp chui vào lòng đất thì đã cuốn quanh đám zombie lân cận, rồi sau đó nhanh chóng cắm rễ xuống đất ngầm, mạnh mẽ sinh trưởng phất lên. Trong nháy mắt đã bổ sung kịp cho bức tường. Hóa ra trước khi Nam Thiệu ném dây leo ra thì đã truyền dị năng sinh mệnh mãnh liệt đủ cho chúng sinh trưởng lớn mạnh trong nháy mắt, bằng không khi vừa chạm đến mặt đất chúng có thể đã bị zombie chen lấn dẫm đạp nát bét rồi, còn nói gì tới chuyện ngăn chặn thay cho vách tường. Zombie đã vọt vào căn cứ rất nhanh liền bị mọi người hợp lực tiêu diệt sạch sẽ. Người rơi từ trên tường xuống không phải bị ngã chết thì chính là bị tường đất hay thú biến dị đồng thời rơi xuống đè bẹp, hoặc là đúng lúc lọc vào bầy zombie. Không thể cứu bất kỳ ai trở về. Dây leo biến dị không chống đỡ được lâu, Nam Thiệu nhắc nhở. Đủ, đủ, ông chú râu sầm người đầy vết máu chỉ vào vài dị năng hệ thổ đang chạy tới cách đó không xa, liên miệng nói, nét tục tằn trên mặt lộ rõ vẻ thả lỏng. Người anh em giỏi lắm. Cậu tên gì? Hắn còn cho rằng Nam Thiệu cũng là người trong căn cứ cho nên trong mắt không có cảm kích mà chỉ có tán thưởng. Nếu như anh còn sống, tôi sẽ nói cho anh, Nam Thiệu khoát tay, ông chặt vai Trương Dịch, xoay người liền đi. Người đàn ông kia rất can đảm và có trách nhiệm, đáng giá để hắn lưu lại những lời này, được. Đến lúc ấy tôi mời hai cậu uống rượu, người nọ không hề tức giận, ngược lại còn cười to. Nghe thấy hai chữ các cậu, trên mặt Nam Thiệu rốt cuộc lộ ra tươi cười, quay đầu nói, nhất định. Hắn thích người khác xem hắn và Trương Dịch thành là một thể, bằng không cho dù có coi trọng hắn tới mức nào thì hắn đều là dáng vẻ xa cách. Người dị năng hệ thổ đã đuổi tới kịp, bắt đầu bồi đắp tường phòng ngự, tất nhiên họ cần được bảo vệ, người bị thương cũng cần cứu chữa, thú biến dị vẫn đang tấn công không ngừng. Cây dây leo bị zombie bên ngoài chèn ép ngã nghiêng khiến người ta không khỏi lo lắng lúc nào sẽ bị phá, người đàn ông kia căn bản không có thời gian nói nhảm. Vội vàng khoa tay múa chân ra dấu, một lời đã định, liền xoay người chạy đi. A Dịch, em làm có tốt không? Nam Thiệu đột nhiên hỏi Trương Dịch. Rất tuyệt, anh tự hào vì em. Đầu tiên Trương Dịch hơi sửng sốt, rồi sau đó phản ứng lại hóa ra ý Nam Thiệu đang chỉ tới chuyện dùng thực vật biến dị để bù đắp cho tường phòng ngự, tranh thủ thời gian giúp dị năng hệ thổ. Vì thế anh đáp cực kỳ nghiêm túc, không có chút chần chừ. Vậy em có được thưởng không? Nghe được lời anh nói, Nam Thiệu vui mừng cực độ. Muốn cười lại cố gắng nhẫn nhịn rồi hỏi, thấy hắn giống một đứa trẻ đòi kẹo, Trương Dịch cười thật tươi, trong mắt giấy lên thâm tình nồng đậm như men rượu ủ say, nghiêng mặt xoay người đi qua, sủng nịch hôn lên khóe môi Nam Thiệu, thấp giọng nói, đợi khi trở về, chúng ta đi huyện Chương giúp thu thập vật tư, chỉ hai ta thôi, không mang theo Dương Dương, nói xong rốt cuộc anh không nhịn được bật cười ha hả. Vì để làm chút chuyện, bọn họ quả thật xem như hao hết tâm tư, thấy anh cười vui vẻ. Trong lòng Nam Thiệu tràn đầy ôn nhu và mong đợi, hắn cười thật nhẹ, lần này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thể giống khi ở khách sạn lúc trước, trừ đau đớn và tuyệt vọng thì chẳng hề có chút cảm giác vui thích, nhưng tại thời điểm ấy hắn lại cảm thấy dù mình có chết cũng đáng. Có đôi khi Nam Thiệu sẽ suy nghĩ tại sao mình lại không sớm gặp được Trương Dịch, nếu như vậy hắn đã có thể giao toàn bộ tình cảm không chút tì vết của mình cho người đàn ông này, dù Trương Dịch không tiếp nhận cũng tốt hơn nhiều so với bị kẻ khác phỉ nhổ chà đạp. Thế nhưng hắn lại cảm thấy may mắn, nếu như không có những chuyện này xảy ra, có lẽ hắn sẽ lướt qua Trương Dịch, cả hai mãi là hai tuyến đường song song trong hành trình dài bất tận. Có lẽ từ lâu lắm rồi, mỗi một sự việc bé nhỏ đều đã được định sẵn, cho nên hắn hẳn là nên càng thêm quý trọng người đàn ông này, quý trọng phần cảm tình này. Nghe hắn nhắc tới lần đó, má Trương Dịch bất giác nóng bừng rồi lại có chút bối rối. Anh đang muốn nói gì đó thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rầm rầm nặng nề. Hai người hốt hoảng theo tiếng trông qua, phát hiện nơi xa xa lại có hai chỗ tường phòng ngự tường bị phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Không phải đã sắp xếp dị năng hệ thổ chú ý tu sửa sao? Trương Dịch biến sắc, sau khi căn cứ biết có cứu viện ở bên ngoài rồi thương lượng qua kế hoạch ứng đối thì căn cứ đã phòng thủ vững hơn cả trước khi Tống Nhiễn đến để tránh chống đỡ không nổi tới lúc được cứu. Tuy rằng sắp xếp hầu hết người dị năng hệ thổ đi xây dựng tường phòng ngự bên trong nhưng vẫn giữ lại một phần phân bố tại các nơi. Tùy thời tu sửa lớp tường bên ngoài, bằng không chưa đợi xây dựng được tường bên trong và trồng xong rừng thực vật biến dị thì bên ngoài đã bị công phá, chẳng phải mất công toi sao? Xuất hiện một đám thú biến dị biết đào đất, chúng chuyên đào chân tường để phá hư tường bảo vệ, có người chạy ngang qua họ vừa vặn nghe được câu hỏi của Trương Dịch, vừa gào lớn đáp lại vừa chạy thục mạng vào phía trong, hiển nhiên là muốn đi tìm viện trợ. Trương Dịch hít sâu một hơi, Nam Thiệu thì trực tiếp nắm tay anh bước nhanh về phía khu rừng đang được gieo trồng. Sợ rằng ngăn không được, hắn đã từ bỏ hành vi dùng thực vật biến dị giúp bù đắp cho bức tường bởi vì nó không có tác dụng gì, chi bằng mau chóng thúc đẩy thực vật biến dị lớn mạnh xung xuê, khiến người may mắn sống sót có cơ hội lui vào trong thành. Sắc mặt Trương Dịch chăm chú theo sát bên cạnh Nam Thiệu, chẳng đi hết thảy quấy nhiễu từ bên ngoài giúp hắn có thể dốc toàn lực lo cho công việc của mình. Lúc này đã có thú biến dị và zombie ngăn không kịp vọt vào căn cứ, trật tự vốn đang được thiết lập để chống cự lập tức bị rối loạn. Dù có người bình tĩnh lý trí và phản ứng nhanh nhẹn mà đưa ra biện pháp đối phó thích hợp như râu quai nón,